Giả cán bộ, chương 451, bức xúc, góc truyện audio.com. Thành phố Từ Kim là một thành thị cấp phó tỉnh, một trong những đại thành thị đặc biệt to ở quốc gia, nhưng vấn đề huyện khu phía dưới lại rất nghiêm trọng, tựa như khu Đông Sơn, các phòng khám rởm lan tràn như cỏ dại, uy hiếp nghiêm trọng sức khỏe của người dân địa phương. Cậu xem, trên lá thư đưa tin tức tố cáo này có rất nhiều bàn tay máu, đều là người có thân thích chết ở trong phòng khám. Năm trước một người đến thành phố Từ Kim làm công chết tại một phòng khám rởm khu Đông Sơn. Đầu năm nay, một người phụ nữ chỉ kinh nguyệt không đều, đầu xuất hiện biểu hiện choáng váng, đến một phòng khám bệnh khu Đông Sơn khám, kết quả trị liệu là biến thành bệnh thủng ruột, uống thuốc thành tàn phế. Thậm chí, mấy ngày hôm trước, một thầy thuốc làm nghề y phi phát thôn song thủy khu Giang Đông đã làm cho một bệnh nhân đột nhiên tử vong. Quần chúng đã sớm đưa tin tức tố cáo rất nhiều lần rồi, khu Giang Đông, khu Đông Sơn, mấy cái ngoại ô khu này, phòng khám rởm, chỗ bán thuốc bẩn, chặt chém, mọc lên như cỏ dại lan tràn. Tôi đi khảo sát ngoài thực địa, xác thực là rất nhiều phòng khám chữa bệnh không đạt tiêu chuẩn điều kiện căn bản, khu sinh hoạt và các khu khám, chữa bệnh, ăn cơm, vệ sinh gần như liền vào nhau. Thành phố Từ Kim là một thành phố lớn, phía dưới có một khối u ác tính lớn như vậy, tại thời điểm cục giám thị vệ sinh kiểm tra công việc không có khả năng không thấy được. Nhưng thời điểm kiểm tra công việc đều là mở một con mắt nhắm một con mắt, tôi đây cảm thấy cục giám thị vệ sinh thành phố Từ Kim có khả năng thất trách nghiêm trọng, rất có nghi ngờ. Bao che, thậm chí có khả năng tồn tại vấn đề giao dịch quyền tiền mục nát. Năm 93, đối với vấn đề phòng khám rởm trong nước vẫn chưa đề cập đến hiến pháp hay pháp luật tương ứng, Dương Tử Hiên cũng không nghĩ, phía dưới cơ quan chính mình quản lý, lại có một lỗ thủng giám thị lớn như vậy. Vấn đề phòng khám rởm phải ở sau thế kỷ mới bắt đầu xuất hiện kiểu phòng khám rởm trường kỳ chiếm giữ một ít khu đô thị cổ, ngoại trừ khu đô thị cổ khá kín đáo, quan trọng hơn là có thị trường. Phần đông người bệnh thu nhập thấp đều đến đây, bởi vì phòng khám rởm rất thuận tiện, hơn nữa còn tiện nghi về giá tiền, đối với bác sĩ phòng khám rởm là thật hay giả, người bệnh đều không thèm để ý đến. Bệnh nhẹ đều là khám trong phòng khám nhỏ, bệnh nặng mới đến bệnh viện, rất nhiều thầy thuốc lòng dạ hiểm. Độc nắm giữ cái tâm lý này, mà quy mô kiếm tiền trái lương tâm. Đương nhiên, rất nhiều công nhân và nông dân từ bên ngoài đến thành phố Từ Kim không phân biệt rõ ràng lắm về phòng khám rởm, đây cũng là một vấn đề, đối với phòng chữa bệnh phải có giấy chứng nhận cho phép, thầy thuốc phải có giấy cấp phép hành nghề, những người bệnh kia đều không biết. Xem bệnh rất khó, ở trong nước đây vẫn luôn là một cái vấn đề cực lớn, bệnh viện lớn thu phí cao cũng khiến cho rất nhiều người bệnh bị ép chạy về phía phòng khám rởm. Về vấn đề giá cao, mặc dù là vài chục năm sau, vẫn chưa có cách giải quyết, cải cách liên quan đến cải thiện cuộc sống dân sinh, chữa bệnh tại vài chục năm sau mới hơi có thành tích nhưng vẫn chỉ là thăm dò con đường phải đi. Vài ngày qua tôi làm điều tra nghiên cứu tại thành phố Từ Kim và mấy khu huyện phụ cận thành phố Từ Kim, phát hiện rất nhiều phòng khám rởm đều dựng một biển quảng cáo ở trước cửa, trên đó viết nội khoa, ngoại khoa, đa khoa, không chỗ nào không thể chữa trị. Có chút phòng khám bệnh càng thêm khoa trương, thậm chí ngay cả dụng cụ cũng không có, cũng dám viết quảng cáo, buộc băng. Dù, những người này cũng là vì mời chào kinh doanh, làm cho một ít người bệnh không rõ chân tướng tưởng là y thuật hắn cao minh, có thể trị liệu các loại bệnh lạ. Nhưng thời điểm thực sự có người tìm bọn hắn trị liệu, bọn hắn liền từ chối, hoặc là kết hợp cùng một ít bệnh viện, giới thiệu người bệnh cho bệnh viện, từ đó kiếm được phần trăm hoa hồng. Đôi mắt thanh tú của Lương Quân Mi lóe ra vẻ phẫn nộ khó có thể nói nên lời, mẹ của nàng lúc trước thiếu chút nữa đã chết trên bàn giải phẫu, mặc dù nói dùng. Gia đình của nàng rất có bối cảnh, tuy thầy thuốc mổ chính xác thực là xuất thân danh giáo, có thực tài phẫu thuật nhưng lại để cho mẹ của nàng mất nửa cái mạng trên bàn giải phẫu. Bởi vậy, Lương Quân Mi đặc biệt căm hận đối với chút ít thầy thuốc vô lương này. Nếu như ngài không tin tôi, cậu có thể đến khu Đông Sơn và khu Giang Đông nhìn xem, phòng khám rởm cứ tùy ý là có thể thấy được cái này đã trở thành một khối u ác tính trong xã hội. Cục giám thị thành phố Từ Kim, thậm chí là cục giám thị sở y tế trên tỉnh không có khả năng không nhìn thấy những phòng khám rởm này, lẽ ra bọn hắn nên tiến hành nghiêm khắc đả kích và kiên quyết thủ tiêu đối với mấy cái phòng khám rởm. Nhưng những phòng khám rởm này lại trường kỳ tồn tại, có vài nơi đã mở 2-3 năm rồi, có thậm chí còn có nơi 4-5 năm rồi, tôi cảm thấy. Chuyện ẩn ở bên trong này rất lớn, tôi thật sự muốn hỏi một ngày, chút ít lãnh đạo sở y tế trên tỉnh và cục y tế thành phố Từ Kim đang làm cái gì? Ở trong ấn tượng của Dương Tử Hiên, Lương Quân Mi luôn tự nhiên hào phóng, nhã nhặn lịch sự mà thanh nhã, rất ít khi nhìn thấy nàng phẫn nộ như thế, chắc những phòng khám rởm này làm xúc động giới hạn căn bản nào đó trong nội tâm nàng, bằng không thì cũng không đến mức phẫn nộ như vậy. Nếu như tình huống đúng như vậy mà nói, vấn đề phòng khám rởm này xác thực là nên dừng lại, lãnh đạo cục y tế thành phố Từ Kim còn có cả khu Đông Sơn, khu Giang Đông, những lãnh đạo cục y tế này cũng phải chịu trách nhiệm giám thị bất lực nhất định, xác thực là ở trong phạm vi sở giám sát chúng tôi đôn đốc kiểm tra. Dương Tử Hiên thở dài nói, đi thôi, tôi cùng đi với cô đến khu Đông Sơn và Giang Đông một chuyến, thuận tiện gặp lãnh đạo cục y tế hai cái khu này, nhìn xem nước bên trong sâu hay không. Lưu Bất Khắc từ trên kính xe đã chứng kiến gương mặt rực rỡ xinh đẹp tuyệt trần của Lương Quân Mi, không được nhịn mà âm thầm than nhẹ, duyên phận với các cô gái của Dương Bí Thư thật đúng là tốt, mỹ nữ bên người đều là thay đổi, một người hơn một người. Chỉ là, Lưu Bất Khắc không biết can thiệp vào sự tình cá nhân của Dương Tử Hiên, hắn biết phải làm sao để trở thành một người lái xe tốt, Dương Tử Hiên đối xử tốt với hắn cũng không phải loại người vong ân phụ nghĩa. Thời điểm xe ra ngoài đại viện tỉnh ủy, một cỗ Toyota từ ngoài cửa đi vào, đi ngang qua Phú Khang của Dương Tử Hiên một vào một ra, Hồ Khải ngồi ở vị trí kế bên tài xế, chứng kiến đuôi xe Toyota có một khuôn mặt trẻ tuổi. Khí khái hào hùng bức người, trong nội tâm thầm hâm mộ. Ai vậy? Dương Tử Hiên thấy sắc mặt Hồ Khải biến hóa liền lên tiếng hỏi. Thời gian Hồ Khải đi theo Dương Tử Hiên cũng không ngắn rồi, bình thường cũng trầm mặc ít nói, công phu trầm tĩnh đã luyện rất tốt, rất ít khi thấy tâm tình hắn động đậy mạnh như vậy, trừ phi là ở trước mặt Dương Tử Hiên. Tân nhiệm khu ủy bí thư khu Đông Sơn, Lục Phi Bằng, đoán chừng là vội tới báo cáo công tác với Chu bí thư, vừa mới đủ 30 tuổi. Lúc Hồ Khải nói chuyện, không tự giác mà cường điệu tuổi thọ Lục Phi Bằng một chút. Lục Phi Bằng, đối với cái tên này, Dương Tử Hiên cũng là đã nghe thấy nhiều, biết rõ người trẻ tuổi này cực kỳ chói mắt, thậm chí còn áp đảo danh tiếng Dương Tử Hiên. Trước kia là bí thư thị ủy đoàn thanh niên cộng sản thành phố Từ Kim. Dương Tử Hiên rất chú ý đối với bí thư đoàn ủy trẻ tuổi tại La Phù tỉnh này. Trẻ hóa cán bộ ở La Phù tỉnh làm được giỏi hơn nhiều so với mấy tỉnh lân cận, từ lãnh đạo tỉnh ủy là có thể nhìn ra tuổi nhiều thường ủy tỉnh ủy cũng không lớn, còn có tiền cảnh tiến bộ, không có dáng vẻ già nua nặng nề ở các tỉnh khác. Cách chương,